Bất Diệt Long Đế, chương 2222 ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phi hồn nhai cự ly U Ma Sơn cũng không phải là đặc biệt xa, đương nhiên toàn bộ U hồn giới cũng không lớn, Lục Ly phi hành hết tốc lực phía dưới, tại U hồn giới lượn quanh một vòng, cũng liền thời gian 7-8 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn đề ở chỗ Lục Ly không thể tùy ý phi hành, U hồn cốc trưởng lão thế nhưng là vào đây, hắn bay loạn, rất dễ dàng tao ngộ những trưởng lão kia, một khi phát hiện bị truy tung đi lên lại có đại phiền toái. Tư kiếp thiên thần cũng không phải nói đùa, đối với Lục Ly tới nói, có cảnh giới bên trên áp chế. Lục Ly tốc độ phi hành không phải đặc biệt nhanh, phi hồn nhai tại U Ma Sơn Tây Bắc Biên, cự ly có 2 ngày lộ trình, dựa theo Lục Ly tốc độ bây giờ ít nhất cần 3 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một đường thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực trở nên biến thái, điệu thấp tại trong núi rừng phi hành, hắn bay rất thấp thu liễm khí tức giống như là một cái u hồn, dạng này không gian ba động sẽ không quá lớn. Phi hành tiểu nửa ngày, thế mà một người đều không có gặp được, cái này khiến Lục Ly rất kinh nghi, u hồn cốc các trưởng lão đâu, đều đi đâu, còn có u hồn cốc quân sĩ trinh sát bọn họ đâu, vì cái gì một cái không có nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần nữa phi hành một canh giờ, phía trước rốt cục phát hiện một đội quân sĩ, có hơn 10 người, ngay tại phụ cận tìm kiếm. Lục Ly nội tâm ngược lại trầm tĩnh lại, nhẹ nhõm lách qua đi tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Hy vọng không muốn tao ngộ trưởng lão A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm âm thầm cầu nguyện, chỉ cần không tao ngộ trưởng lão, chỉ bằng phổ thông quân sĩ là không phát hiện được hắn. Giống như có thể vô thanh vô tức đến phi hồn nhai, theo bên kia ra địa ngục đảo bên ngoài, loại kia bên này người phát hiện, hắn đã chạy đi rất xa. Nửa ngày, một ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để Lục Ly vui mừng chính là thời gian dài như vậy hắn thế mà không có tao ngộ một cái trưởng lão. Quân sĩ ngược lại là gặp được rất nhiều, nhưng này a nhiều trưởng lão, hắn một cái đều chưa bao giờ gặp. Những trưởng lão kia cố ý né tránh cố ý để cho ta chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, trước đó có người cố ý cảnh báo, vậy nói rõ có người hy vọng hắn chạy đi, đánh mạnh ra mặt. Giờ phút này chút ít trưởng lão một cái đều không có gặp được, cũng có thể là người kia cố ý đem trưởng lão cho điều đi. Lục Ly hơi tăng nhanh một chút tốc độ, hy vọng mau chóng đến phi hồn nhai, lần nữa phi hành đại nửa ngày sau, cự ly phi hồn nhai đã không phải đặc biệt xa, Lục Ly nội tâm cũng kích động lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là, hắn vận khí tốt rốt cục sử dụng hết, hắn cảm ứng được phía trước có một cái khí tức cường đại, chờ hắn trước tiên nghĩ lách qua đi lúc một đạo bóng người nhanh chóng bay vụt mà đến, một đạo cường đại thần niệm quét tới, Lục Ly bị khóa định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Tứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo thương lão âm lạnh thanh âm vang lên, Lục Ly hơi biến sắc mặt, người này hắn nhận biết, là U Hồn Cốc một cái trưởng lão, họ Phúc thực lực so Dương trưởng lão còn muốn cường đại, là một cái nhân vật hung ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, Phúc trưởng lão nhanh chóng bay tới, thoáng cái vọt tới Lục Ly tiền phương ngàn dặm, Lục Ly thả ra long dực cấp tốc chạy trốn, đường vòng hướng phi hồn nhai phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, đằng sau bầu trời một đạo tiếng xé gió lên, tiếp lấy một đạo bạch quang bắn lên cao không, cái kia đạo bạch quang tại cao không nổ tung, một đóa cự đại pháo hoa tỏa ra, chướng mắt bạch quang chiếu sáng phạm vi ngàn dặm, đoán chừng bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạn tín hiệu, Phúc trưởng lão phát tín hiệu, đoán chừng phụ cận quân sĩ lập tức sẽ theo bên này hội tụ mà đến, đồng thời từng đạo tin tức cũng sẽ truyền ra, tất cả trưởng lão cùng quân sĩ đều sẽ hướng bên này vây tụ mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ nó, Lục Ly sắc mặt lần này triệt để thay đổi, tín hiệu này đánh một phát bắn, đoán chừng rất nhanh hắn bốn phương tám hướng đều là người, mắt thấy là phải đến phi hồn nhai, đây là muốn thất bại trong gang tấc sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, bất kể như thế nào, đều muốn liều một phen, lại nói hắn có con tin nơi tay, những này u hồn cốc trưởng lão dám làm loạn sao, hắn chỉ hy vọng Mạnh gia người còn không có vào đây, nhất là Mạnh Ly Tam gia gia không muốn vào tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu hiu hiu, bốn phương tám hướng từng đội quân sĩ chen chúc mà đến, lần này hơn một vạn quân đội hầu như đều phái vào đây, mấy chục người một tổ, bất hòa tà ma quái thú chiến đấu chỉ vì tìm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những trưởng lão kia sau khi đi vào, không sai biệt lắm đem toàn bộ u hồn giới đều huyết tẩy một lần, loại trừ một chút u hồn quái dày đặc địa phương, còn lại tà ma đều bị dọn dẹp không ít. Đương nhiên, lần này vào đây rất nhiều quân sĩ tử thương nghiêm trọng, Dương trưởng lão bọn người nhưng không có nửa điểm để ý, phổ thông quân sĩ nhiều lắm, toàn bộ chết bổ sung đến là được, Mạnh Ly chết rồi, vậy cái này quần trưởng lão thời gian đều không tốt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lục Ly một đường lao nhanh, tốc độ đã đạt đến cực hạn, đằng sau Phúc trưởng lão xa xa treo thế mà không có lập tức đuổi theo. Hiển nhiên hắn cũng không có nắm chắc đánh giết trong chớp mắt Lục Ly, sợ Lục Ly giết chết Mạnh Ly, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, tiền phương bay tới một đội quân sĩ, bọn hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, tất cả đều thả ra công kích khóa chặt Lục Ly công kích. Một đội người cùng một chỗ công kích uy thế ngược lại là kinh thiên, chỉ là phổ thông quân sĩ chiến lực chỉ có mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Ly cũng không có suy nghĩ cùng đám này phổ thông quân sĩ chiến đấu, hắn sớm tránh đi, có một đạo liêu quang đánh vào trên người hắn, chỉ có thể để thân thể của hắn khẽ run lên, tốc độ của hắn không giảm, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng nhiều quân sĩ tới vòng vây, Dương trưởng lão hạ tử mệnh lệnh nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp cầm xuống Lục Ly, chỉ cần bắt được Lục Ly cứu Mạnh Ly cái kia chính là một cái công lớn, Dương trưởng lão trùng điệp có thường. Giống như ai cố ý phóng chạy Lục Ly kia giết chết bất luận tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đội quân sĩ chạy như bay đến, kể bên này hẳn là có hơn ngàn quân sĩ, không ngừng có người vọt tới, Lục Ly tốc độ mặc dù nhanh, nhưng công kích quá dày đặc vẫn là không tránh khỏi. Cũng may nhục thể của hắn quá mạnh, tiếp nhận hơn 10 đạo công kích đều không có bị quá nặng thương thế. Phi hành hơn một canh giờ, Lục Ly phát hiện Phúc trưởng lão một mực theo ở phía sau, theo đạo lý tới nói Phúc trưởng lão tốc độ hẳn là có thể đuổi kịp hắn. Dù sao người này chiến lực không sai, nhưng hắn một mực xa xa treo, liền là không đuổi theo, cái này khiến Lục Ly có chút đắng buồn bực cùng nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã Phúc trưởng lão không truy, Lục Ly cũng mặc kệ tiếp tục cấp tốc hướng phi hồn nhai bay đi, dù sao trưởng lão này giống như công kích hắn, hắn liền lấy Mạnh Ly ngăn tại phía trước xem cái nào cái trưởng lão dám công kích hắn. Hắn lúc đầu cự ly phi hồn nhai cũng không phải là đặc biệt xa, lần nữa bay nửa canh giờ, hắn xa xa có thể nhìn thấy một mảnh hải, phi hồn nhai ngay tại mảnh này nội hải bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, hắn nhìn quanh đằng sau vài lần, phát hiện Phúc trưởng lão vẫn như cũ cự ly có mấy ngàn dặm xa, nội tâm của hắn có chút buông lỏng. Chỉ cần đi vào phi hồn nhai, vậy hắn nên sẽ an toàn một chút. Bởi vì hắn không sợ u hồn quái, lại nhiều u hồn quái đều không thể tổn thương hắn, nhưng này chút ít trưởng lão lại không nhất định đều không sợ có phải hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia phiến liền là phi hồn nhai sao? Lần nữa bay mấy vạn dặm, Lục Ly nhìn thấy một mảnh vô biên vô tận vách đá, những cái kia trong vách đá có vô số hang đá. Từ xa nhìn lại, bên kia trong thạch động hắc khí liên tục tà ma khí tức rất xa liền có thể cảm ứng được, quả nhiên là u hồn quái xào huyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Ly đại hỉ hai cánh mở ra tiếp tục hướng bên kia bay đi, bất quá chỉ là bay ngàn dặm, hắn sắc mặt tựu trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hắn phát hiện phi hồn nhai phụ cận hải vực bên trên đứng đấy 7 người, thanh nhất sắc khí tức đều rất cường đại kinh khủng, có 2 người khí tức để hắn cảm giác được ngạt thở, rõ ràng là u hồn cốc bên trong tối cường 2 cái trưởng lão. Hắn trước kia còn kỳ quái, vì cái gì còn lại trưởng lão chưa từng xuất hiện, hiện tại xem ra đám này trưởng lão đã sớm tại cái này ôm cây đợi thỏ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.